Chương 2043, Phật tiền chúng cáo nghe kinh cầu. Phía dưới có 7-8 ca y thị nữ dơ lên một cái to lớn ngọc hạp đi tới, già nam tinh tướng ngọc hạp mở ra, từ đó xuất ra một cái quyển trục. Quyển trục này cực trưởng, khoảng chừng nhất trượng trưởng, sau đó hắn vung tay lên, quyển trục chính là bay đến không trung từ từ mở ra. Nay họa quyển triển khai về sau, lớn vô cùng, dài tới 6-3 ý trượng, độ rộng thì là đạt đến nhất trượng. Tại này họa quyển chính giữa, đã làm cực kỳ linh tú sơn nhai phía dưới, một vị Phật Đà chính ngồi xếp bằng, miệng góc lộ ra một vòng ý cười, như là niêm hoa nụ cười. Mà sơn nhai về sau, thì là một mảnh kim sắc da inu y chi bên trên có vô số tự miếu, nhìn huy hoàng lớn mạnh. Cái này Phật còn thân thể, cao như thiên địa, tại Phật Đà trước người, thì là một đám tiểu hồ ly. Bọn này tiểu hồ ly, có chính là màu xanh, có thì là... Trên người bọn họ cũng không có yêu thú cao y chú nở dê loa y kia hỗn độn, giết chóc, ngoan độc chi khí, mà là cả đám đều tràn ngập biến ảo khôn lường chi ý, cực kỳ thông minh. Trên người bọn họ, phảng phất lóe ra kim sắc quan mang, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là thành kính, lúc này chính giơ lên đầu, phảng phất lắng nghe cái gì. Cái này chính là một màn, Phật tiền chúng cáo nghe kinh cầu mọi người thấy này họa quyển bên trong đồ án về sau. Đều là ngây ngẩn cả người, đây là ý gì một đám hồ ly tại Phật Đà trước mặt nghe kinh sao như vậy, bức họa này lại có hàm nghĩa gì đâu lập tức, rất nhiều người đều là từng cái khí cơ lặng yên mà lên, hướng về kia họa quyển thăm dò mà đi, Trần Phong cũng không ngoại lệ. Nhưng là, tất cả mọi người thất vọng. Trần Phong biết đạo vì cái gì, nhân vi Trần Phong cảm giác, mình khí cơ chạm đến trên đó về sau, không có chút nào chỗ thần kỳ. Cảm giác đây chính là một bức thường thường không có gì lạ họa quyển. Thậm chí nhắm mắt lại một cảm giác, vẫn như cũ chính là như vậy một bức họa mà thôi, không có bất kỳ cái gì đặc dị. Mà cái này cùng trước đó chỗ vật đấu giá cũng không giống nhau, trước đó tất cả vật đấu giá đều là cho người ta một loại phi thường to lớn bàng bạc cảm giác. Thế là sau một khắc, phòng bán đấu giá bên trong chính là vang lên một mảnh chế rêu thanh âm, đại công tử. Chúng ta cũng không mang như thế lừa gạt người nha không sai, đại công tử, bức họa này hắn liền là một bộ thường thường không có gì lạ vẽ, không có bất kỳ cái gì điểm đặc biệt, ta thậm chí hoài nghi bức họa này có phải hay không hậu nhân ngụy tạo, căn bản cũng không có cái gì tác dụng chân chính. Tranh này, liền xem như ném tới một tòa cấp một thành thị tiểu phòng đấu giá, chỉ sợ đều không người nào nguyện ý mua. Không sai. Đám người nhao nhao điểm đầu, cái này mua về. Cũng chỉ có thể treo trong nhà làm cái trang chi mà thôi. Già nam tinh chỉ là mỉm cười, mà Trần Phong lúc này lại là đáy lòng sinh ra một cỗ thật sâu rung động. Nguyên lai, ngay tại khí thế của hắn sắp thu hồi thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác được, bức tranh đó bên trên, truyền đến một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc. Nói không rõ đạo không minh, nhưng lại để Trần Phong trong nháy mắt đều nổi da gà, đáy lòng dâng lên một cỗ lớn rung động, cả người đều là nhịn không được run rẩy. Trần Phong lập tức ý thức được, bức họa này tuyệt đối không có đơn giản như vậy bất quá, hắn cũng không có biểu lộ ra bất kỳ còn lại tâm tình, chỉ là lặng yên quan sát đến người chung quanh phản ứng. Để Trần Phong rất là vui mừng là, người chung quanh không có một cái nào biểu lộ ra dị thường, cái này nói minh bọn hắn đều không có phát hiện vấn đề. Già nam tinh mỉm cười nói, tốt, đấu giá bắt đầu, giá khởi điểm, 500 khối huyền hoàng thạch. Phi còn 500 khối huyền hoàng thạch ai sẽ mua đu nở dê đờ ơ y, đa nở ông tuy nhiên có tiền, nhưng là cũng không thể như thế dày xéo đám người nhao nhao khịt mũi coi thường. Trần Phong cu nở dê không có gấp ra giá, miễn cho bị người khác nhìn ra đầu mối. Đợi một hồi lâu, đều không có người mở miệng, già nam tinh lắc lắc đầu, trong lòng cũng là cảm thấy, bức họa này đoán chừng là muốn lưu phách. Bất quá hắn lúc đầu cu nở dê không ôm cái gì hy vọng, bức họa này đúng vậy đến góp đủ số. Bọn hắn cũng không có phát hiện có cái gì chỗ khác thường. Hắn giơ lên trong tay chủ ý, đang muốn tuyên bố bức họa này lưu phách, đống nhiên lúc này, một cái thanh âm lười biếng vang lên, bức họa này mặc dù nói không có chỗ đặc thù gì, nhưng là ta nhìn thấy còn thật thích. Trước đó trong nhà nuôi qua một con cáo nhỏ, cùng trong bức họa kia cái kia thanh hồ rất là giống nhau, đáng tiếc về sau, lại không biết đạo chạy đi nơi nào, có lẽ là lại trở lại trong núi sâu. Ta một mực có chút tưởng niệm nàng, liền mua bên dưới bức họa này đến, quyền đương kỷ niệm đi người nói chuyện, chính là Trần Phong. Hắn nhàn nhạt nói ra, 501 khối huyền hoàng thạch không ít người đều là nhìn về phía Trần Phong Phong, dao động đầu thở dài, QNZ không biết là gia tộc nào đi ra bại gia tử đúng vậy à, 500 khối huyền hoàng thạch sư liền vì mua như thế một bộ không trô hư hữu dụng họa quyển trở về, thực sự là nghe thanh âm này cũng có thể nghe được nha, hơn phân nửa đúng vậy mao đầu tiểu tử, trong nhà trưởng dám dẫn hắn ra đến rèn luyện bọn họ đều là mở miệng chào phúng Trần Phong lựa chọn. Lại không ai hoài nghi Trần Phong lý do, dù sao, Trần Phong cho ra lý do này có độ tin cậy vẫn còn rất cao. Tốt, có vị khách quý ra giá 501 nhanh huyền hoàng thạch. Già nam tinh mỉm cười nói, còn có muốn ra giá sao không người nói chuyện. Mà một bên khác, một thanh niên tựa hồ muốn há mồm, nhưng bị bên cạnh hắn người kia cho ngăn lại. Già nam tinh cũng gấp tại bán đi, tốc độ rất nhanh gõ ba bên dưới chủ y, cao thanh nói ra, tốt, bức tranh này liền về vị công tử này. Trần Phong mặt ngoài nhìn qua một mực là hời hợt, thậm chí khí tức đều không có cái gì ba động, nhưng trên thực tế hắn đã khẩn trương tới cực điểm. Bởi vì chỉ cần là có người bạo khởi, chỉ cần là phức tạp, rất có thể bức họa này liền sẽ không thuộc về hắn. Vừa nghe đến bức họa này về mình, Trần Phong cả người đều là mềm nhũn, hơi kém trực tiếp liền co quắp trên ghế. Hắn quá để ý bức họa này, tâm kích động đến cơ hồ muốn nhảy ra Trần Phong cũng không có nhìn thấy. Ngay tại na giả nam tinh tuyên bố bức tranh này bị Trần Phong đập bên dưới trong nháy mắt đó. Trên bức họa mặt những cái kia tiểu hồ ly bên trong, có một chi có được màu xanh da lông, như là thanh ngọc trong suốt hoa mỹ hồ ly, đúng là quay đầu, rất là rảo hoạt hướng hắn nhìn thoáng qua, còn chớp chớp mắt. Bên này đấu giá, vô cùng đơn giản thô bạo, cũng là tại chỗ cho huyền hoàng thạch, sau đó tại chỗ liền đem vật đấu giá giao cho người đấu giá. Trần Phong xuất ra 501 khối tiền huyền hoàng thạch, đạt được bức họa này, hắn căn bản không thấy, trực tiếp nhét vào kim long trong giới chỉ. Thẳng đến lúc này, Trần Phong vừa rồi cảm giác một trái tim an định xuống tới. Tuần bốn phía chế rêu không ngừng bên tai, Trần Phong lại là trong lòng một trận mừng thầm. Miệng hắn góc lặng yên lộ ra một vòng ý cười, các ngươi những người này còn trào phúng cùng ta đây, các ngươi căn bản cũng không biết đạo bức họa này đến cùng đến cỡ nào chân quý sau đó. Lại là hai kiện vật đấu giá đi qua, mà khi số 28 kiện vật đấu giá bị đập sau khi đi, thần ưng lớn trong phòng đấu giá bầu không khí, đúng là trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người không nói gì nữa, âm thanh đều biến mất, ánh mắt của mọi người chỉ là tụ tập tại cái kia bàn đấu giá phía trên, đều thả nhẹ hô hấp, tựa hồ đang mong đợi cái gì.